Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, đệ 44 chương, Vương Dũng thời gian trải qua, nhiệt rè, lục soát sự kiện lúc sau, ảnh hưởng phạm vi liền không ngừng là Đại học Thành quanh thân. Trên mạng như vậy rõ ràng ảnh chụp, đó là không có người cố tình truyền lời, hắn quê quán người trước võng cũng sẽ biết. Vương Dũng gia cũng là phía nam bình thường gia đình, toàn bộ trong nhà tràn đầy không cầu tiến tới không khí. Phụ thân đời này không như thế nào đứng đắn thượng quá ban. Ngẫu nhiên đánh làm việc vặt, cũng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, cả ngày liền ở dưới lầu quán trà cùng phụ cận người đánh tiểu mạt trược. Đánh đến tương đối tiểu, chính là một ngày thua cũng thua không bao nhiêu, thắng cũng không thắng được nhiều ít. Không đến mức đến đánh bạc nông nỗi đem trong nhà khiến cho khuynh gia đãng sản. Nhưng cả ngày đương cái này là chủ nghiệp cũng đừng hy vọng người này còn có thể cứu chữa là được. Mẹ nó thì tại phụ cận nhà xưởng đi làm, trượng phu vô năng, kinh tế túng quẫn làm nàng trở nên con buôn keo kiệt. Tính toán chi ly, Vương Dũng có như vậy cái ba làm tấm gương, chính mình cũng không nhường một tấc. Niệm cái chỉ cần tham gia thi đại học là có thể thượng trường dạy nghề. Đời này lớn nhất mộng tưởng chính là bị xinh đẹp phú bà bao dưỡng. Trường một bộ cáp mô hình dáng, mọi việc nhưng thật ra dám tưởng, bất quá này cũng không phải cái lệ. Rốt cuộc tự mình cảm giác tốt như vậy Dior thì còn không ở số ít. Ở cùng những cái đó nữ sinh kết giao trong lúc, tuyệt đối không thiếu hoa nhân ra tiền, chẳng qua mọi người đều là học sinh. Đó là bạch phú Mỹ, trong nhà cũng không có khả năng tùy thời một số tiền khổng lồ đánh nữ nhi trong thẻ. Vương Dũng lại không có khả năng vì một đóa hoa từ bỏ một mảnh đại rừng rậm. Biết rõ viết xuống mục tiêu kế tiếp sau thượng một cái liền sẽ thoát khỏi ảnh hưởng. Nhưng thật ra vay tiền cũng không dám quá phận, sợ nhiều nhân ra tìm hắn còn. Lần này Vương Dũng sự bị nháo khai. Vương Dũng cha mẹ vừa thấy đến này tin tức liền thiếu chút nữa hôn mê. Suốt đêm ngồi xe lửa tới rồi Đại học Thành bên này. Đầu tiên là đi tiệm cơm lão bản bên kia đánh tạp. Lại ở trường học đại náo. Tóm lại trung tâm ý tứ liền 2 cái. Một là còn bọn họ nhi tử công đạo. Nhị là bồi tiền. Bất đắc dĩ đối thủ của hắn nhóm cũng không phải ăn chay. Quán ăn lão bản nương một chiếc điện thoại liền đem trong nhà huynh đệ kêu lại đây. Mấy cái người vạm vỡ hướng Vương gia tam khẩu trước mặt vừa đứng. Lão bản nương cười lạnh trực tiếp một cái tát phiến Vương Dũng trên mặt. Phiến đến hắn hoảng hốt cảm thấy hàm răng có chút buông lỏng. Người mẹ nó này, tiện Di An, hóa còn dám tới có phải hay không? Người nhi tử câu dẫn ta lão công. Lão nương còn sao tới cửa tìm các ngươi tính sổ đâu. Các ngươi nhưng thật ra kêu khởi hoan tới, cũng không nhìn xem ngươi nhi tử trông như thế nào nhi. Ta phi, trên đường như vậy nhiều nam, ta lão công như thế nào không đi làm người khác muốn làm hắn đâu. Hắn là cái gì tuyệt sắc tiểu bạch kiểm không thành, không này sự bát quái, tiện Di An. Hóa liêu tào ám chỉ lão nương tin đều không tin, lão bản nương thanh âm lại đại. Một cãi nhau đem toàn bộ phố người đều dẫn lại đây. Chỉ vào Vương Dũng mắng to nói. Nga, ta nhớ ra rồi, có đoạn thời gian này. Tiện Di An, hóa là mỗi ngày dẫm lên điểm tới ta cửa hàng. Lúc ấy liền một bộ chốc cáp mô muốn ăn thiên Nga. Thịt râu, bộ dáng, liếm tiên. Mặt đối hai mỹ nữ lì lợm la liếm, gặp người ra không phản ứng, cho nên người cái, tiện Di An, người ta không đi không đúng không? Hợp lại ra đều ra tới, câu không mỹ nữ, đem ta lão công câu dẫn đúng không? Còn quản lão nương muốn bồi tiền, lão nương nơi này một cái tráng lao động bị nhốt lại. Mỗi tháng thỉnh đầu bếp hơn 1000, quan cửa hàng lâu như vậy tổn thất ai tới bồi? Này thế đạo tà môn, lão nương chỉ nghe nói qua dưỡng nữ nhi bán kiếm tiền. Đầu năm nay cư nhiên còn có dưỡng nhi tử bán, TP, cổ kiếm tiền, hai người nhưng thật ra sẽ giáo a. Vương Dũng vốn dĩ liền mất mặt ném về đến nhà. Kết quả cha mẹ không quan tâm lôi kéo hắn ra tới tìm người bồi tiền. Lúc này mọi người đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Vương Dũng mấy ngày nay vốn là bị đả kích đến tinh thần hoảng hốt. Lúc này càng là liền đi tìm chết tâm đều có. Hắn vội vàng kéo chính mình cha mẹ. Chúng ta trở về đi. Đừng đứng ở nơi này, hắn cha mẹ lại là không nghe. Nhi tử đã ăn mệt, ít nhất đến muốn tới bồi thường. Này mệt cũng không thể ăn không trả tiền. Nhưng hắn cha mẹ mồm mép chất phác, cũng không như lão bản nương biết ăn nói. Vì thế vương mẹ trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống. Cũng không cùng người xào, liền bánh xe nói nàng nhi tử ủy khuất. Vương ba vọt vào nàng trong tiệm, hướng trên bàn cơm một nằm. Ngươi cũng đừng nghĩ làm buôn bán. Lão bản nương làm chính mình huynh đệ đuổi đi người. Nhưng chính là đem người ném góc đường. Nhân ra làm theo trở về. Mặc kệ ngươi ném bao nhiêu lần. Tóm lại ngươi cửa hàng chạy không được. Chung quanh người nhiều như vậy. Đó là đánh cũng không thể đánh gần chết mới thôi. Rốt cuộc còn quét hắc trừ ác đâu. Trước đó không lâu này phiến liền có không ít loại nhỏ bạo lực đội tao ương. Cũng không dám sằng bậy, chính là bình thường xô đẩy xẻo cọ đối vương ba cái loại này lăn đao. Thịt râu, căn bản không đau không ngứa, lão bản nương mấy năm nay xem như đụng tới đối thủ. Liên tiếp vài thiên, vương ba vương mẹ đúng giờ đưa tin, không bồi tiền khiến cho ngươi cửa hàng khai không đi xuống. Các huynh đệ lại không có khả năng không đi làm bồi bọn họ háo. Báo nguy đi. Bởi vì Vương Dũng việc này, nguyên bản chính là khổ chủ, hơn nữa quán ăn lão bản lúc trước còn có một cọc án bối cảnh ở đâu. Chỉ là khuyết thiếu chứng cứ không có biện pháp bị pháp luật chế tài mà thôi. Cảnh sát cũng không hào dựa theo giống nhau gây hấn gây chuyện xử lý. Nhưng mà qua không mấy ngày, làm nhân sự tình hướng tới làm người không tưởng được phương hướng phát triển. Đầu tiên là đối Vương gia lạnh lùng trừng mắt. Động một chút mắng to lão bản nương, đối Vương Dũng thái độ là càng ngày càng hòa hoãn, càng ngày càng ôn nhu, cuối cùng nhìn dáng vẻ của hắn, quả thực mặt mày hàm, xuân chun, hàm tình đưa tình, thấy một nhà ba người tới, cũng không lớn mắng, thậm chí còn thỉnh người đi vào ngồi, hảo cha hảo thủy chiêu đãi, này ngay từ đầu chung quanh hàng xóm cùng liên tục xem. Nhiệt rè, nháo đều cho rằng lão bản nương tưởng dược chết này người một nhà. Rốt cuộc đối phương khai cửa hàng nhiều năm như vậy, đều là láng giềng cũ, người chung quanh ai không biết ai. Này lão bản nương cái gì đức hạnh mọi người có thể không rõ ràng lắm. Thấy nàng khác thường, trừ bỏ trong lòng có cái gì độc kế, không làm hắn tưởng, đó là vương ba vương mẹ cũng là như vậy cho rằng. Thẳng đến một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, Vương Dũng đem cha mẹ đưa về khách sạn tính toán chính mình hồi trường học trên đường. Ở trải qua một mảnh đen nhánh bụi cỏ mảnh đất khi, một đôi tội ác bàn tay hướng về phía hắn, ngày hôm sau Vương Dũng trơn bóng ở trong bụi cỏ bị người phát hiện. Một bộ bị ép khô đến mau miệng sùi bọt mép bộ dáng. Tục ngữ nói sự bất quá tam, cảnh sát đối mặt như vậy cái người bị hại. Trong lòng đều có chút chết lặng, tuy nói không đề xướng người bị hại có tội luận đi. Nhưng vì cái gì lại là ngươi? Vương Dũng ở cục cảnh sát phủng, nhiệt rè, ly nước khóc, mẹ nó làm bên cạnh vỗ đùi kêu khóc, sát ngàn đau a. Gia nhân này tóm được ta nhi tử tai họa a, ta nhi tử đời trước là bào nhà bọn họ phần mộ tổ tiên sao mà. Kia đàn bà nhi đều mau cùng ta một cái tuổi a. Họa họa 20 suất đầu tiểu tử, lão, tiện di an, người lão đồ đi a. Nam nhân mới đi vào mấy ngày liền chịu không nổi, muốn tới như thế nào không hướng về phía hài tử hắn ba tới. Ta thà rằng ngươi tai họa nhà ta lão nhân a, xem đem hài tử dọa cảnh sát phá án, chú ý cái nghiêm túc, bọn họ là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, đứng đắn công tác thời điểm. Đụng tới lại buồn cười sự cũng sẽ không cười, trừ phi nhịn không được, đầy hứa hẹn làm ghi chép nữ đồng chí một cái không nhịn xuống. Xì một tiếng, chăn nhi đột nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, kết quả vừa thấy, khác đồng sự cũng nghẹn đến mức sắc mặt nhăn nhó. Nhất thảm cái kia đã nghẹn đến mức lã chã rơi lệ. Mấu chốt là bị chảo lão bản nương còn một cái kính chỉ vào Vương Dũng nói. Hắn câu dẫn ta, vốn dĩ lần trước, nhiệt rè, lục soát, nhiệt rè, độ cũng chưa tiêu. Lần này lại tuôn ra thăng một vòng nội bị cường gian hai lần nam sinh lại bị cường gian thăng. Quảng đại võng hữu nhìn đến này tiêu đề đều ngốc. Đây là cái gì thể chất cùng nhân phẩm? Kết quả nhìn đến hiềm nghi người kia một lan. Càng là nổ tung nồi, ngọa tào cũng không dám như vậy biên. Khẳng định là ta tối hôm qua uống rượu lầm thực đầu bào. Bằng không như thế nào đại sáng sớm nhìn đến như vậy huyền huyễn tin tức. Lão bản nương nên không phải là lấy phương thức này trả thù người bị hại đi. Nam nữ thông giết tuyệt thế tiểu mỹ hoa a. Dũng Dũng, ngươi phải kiên cường a. Mẹ nó trên lầu cái gì ngoạn ý nhi. Đừng để ý, một đám bị tin tức lừa dối què thẩm mỹ quan người. Biết Dũng Dũng công việc sau tin tưởng vững chắc xử bát quái cũng có thể làm Tom Su bệnh tâm thần. Chọc ta. Lão bản nương cùng Dũng Dũng đêm khuya bụi cỏ đại chiến theo dõi toàn bộ hành trình cho hấp thụ ánh. Sáng, nôn, bán phiến chính là ở trả thù xã hội đi. Dũng Dũng mặt cùng thân tài các ngươi làm nữ đồng bào đôi mắt làm sao bây giờ? Lão bản nương mặt cùng thân tài, các ngươi làm nam đồng bào đôi mắt còn muốn hay không? Kia lão bản nương cũng không phải thứ tốt, nàng lão công nửa năm trước đã bị lên án. Kết quả nàng chạy tới đối thủ hại nữ sinh vây truy chặn đường. Xé rách nhục mạ, thiếu chút nữa bước đến người nhảy lầu. Người một nhà đã không biết dọn chỗ nào vậy. Ngoạ tao, này cùng lúc trước chính mình mang thai lừa nữ sinh về nhà cấp trượng phu cường gian cái kia thai. Phụ có cái gì khác nhau? Chính mình trượng phu không làm người. Còn có bức mặt tra tấn người bị hại. Luôn là sự tình lại bị đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nguyên bản kia mấy cái bị khai trừ học sinh ra trường tỏ vẻ kháng nghị. Hoặc là tưởng ám mà đi quan hệ tắc tiền cứu vãn một chút. Cái này trường học càng kiên định lập trường, mà Vương Dũng hiện tại cũng đã là nửa điên trạng thái. Lúc này hắn đã không dám ra cửa người khác nhiều xem hắn hai mắt, đều cảm thấy chính mình sẽ bị cường gian, bị nam nhân kỵ làm người hỏng mất, nhưng là đầy mặt hoành, thịt râu. Hồn thân run run bác gái tư vị như cũ sẽ không dễ chịu. Chẳng qua Vương Dũng lại là xuẩn, tới rồi tình trạng này, cũng nên liên tưởng đến là cái gì nguyên nhân, khẳng định là bút ký, khẳng định là bút ký. Trừ bỏ nó không nguyên nhân khác, hắn bút ký mất trộm trước cùng Bạch Khởi chỉ thấy quá hai lần mặt. Nhưng thật ra vô luận như thế nào cũng đoán không được Bạch Khởi thân thượng. Bất quá Lệ Ngọc lại thành hắn trọng điểm hoài nghi đối tượng. Vương Dũng điên rồi giống nhau bắt đánh Lệ Ngọc điện thoại. Hồng con mắt hỏi, bút ký có phải hay không ở ngươi trên tay? Nha, Vương Dũng a, gần nhất như thế nào có rảnh cho ta gọi điện thoại? Ta xem ngươi lúc này hỏa biến cả nước, đều ngượng ngùng liên hệ ngươi đâu. Vạn nhất người khác mắng ta là cọ, nhiệt rè, độ tâm cơ biểu làm sao bây giờ? Bên kia Lệ Ngọc cười lạnh, Vương Dũng lúc nào quản Lệ Ngọc nói chung mang thứ, một cái kính nói, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi, khẳng định là ngươi, lúc trước liền ngươi ở đàng kia, không có khả năng cùng ngươi không quan hệ, ngươi đem ta đồ vật trả lại cho ta, bệnh tâm thần. Lệ Ngọc trực tiếp treo điện thoại, tiếp theo đối bên cạnh Bạch Khởi nói, ngươi liêu không sai. Kia ngốc bức gọi điện thoại đến ta nơi này tới, Bạch Khởi có chút vô ngữ. Ta đã đối hắn chỉ số thông minh không báo kỳ vọng. Nhưng người thường hẳn là nhiều nhất lần thứ hai liền phát hiện không thích hợp đi. Vẫn là đánh giá cao hắn a, quả nhiên. Mấy ngày qua đi, Lệ Ngọc ở bãi đỗ xe bị Vương Dũng lấp kín. Đối phương một bộ cuồng loạn bộ dáng. Hồng con mắt quản Lệ Ngọc muốn đồ vật. Nhưng nếu sự tình sớm tại đoán trước trong vòng, Bạch Khởi như thế nào không làm chuẩn bị, lập tức liền có mấy cái đại hán ra tới đem Vương Dũng khống chế được. Cũng vẻ mặt cười giữ tợn đối hắn nói, lại không ngừng nghỉ, chẳng những chúng ta ca mấy cái một người tới một lần. Người đời này cũng đừng nghĩ cùng người thời gian dài tiếp xúc mấy cái làm thuê đại hán là chính. Quy Bảo Toàn công ty Bảo Tiêu. Nhận được Bạch Khởi đơn đặt hàng, phụ trách ở gần nhất một đoạn thời gian bảo hộ Lệ Ngọc. Mà vừa rồi một phen lời nói, chỉ là cố chủ yêu cầu bọn họ ở bắt được Vương Dũng thời điểm nói. Nhưng minh bạch bút ký quy tắc, Vương Dũng lại không như vậy cho rằng. Ở hắn xem ra, bọn đại hán đều có thể đem quy tắc nói thẳng ra tới. Có phải hay không thuyết minh cái này vừa đã không phải ở người nào đó trong tay. Mà là đã rơi vào rồi một cái hắn khó có thể tưởng tượng tổ chức. Hoặc là một cái thế lực, một cái công ty hoặc là một cái tà, giáo. Hắn càng nghĩ càng sợ hãi. Nghĩ đến Lệ Ngọc cùng loại địa phương này nhắc lên quan hệ. Hơn nữa những cái đó hình thể bưu hãn đại hán cho hắn. Âm yin, ảnh quá mức khắc sâu. Lại không dám chạy tới tìm phiền toái. Hiện tại hắn đừng nói ra ngoài gặp người. Ngay cả cha mẹ cũng không dám đãi ở bên nhau. Sợ tới rồi tích lũy thời gian phát sinh người nào luôn thảm kịch. Hắn quá minh bạch kia vở uy lực. Chỉ phải gửi hy vọng với được đến vở người nhanh lên thay đổi vở chủ nhân. Hắn không tin có người sẽ không đối cái này vở mắt thèm. Cũng biết loại này vở dừng ở thượng vị giả trong tay. Hiệu quả liền quá khủng bố. Kết quả chính là miên man suy nghĩ nơm nớp lo sợ dưới. Vương Dũng đem chính mình dọa ra cái tốt xấu. Mắt thấy sắp tốt nghiệp, cũng không ở trường học đãi. Vội vàng. TP, lăn nước tiểu lưu trở lại quê quán, ở nhà một ngồi xổm chính là 10 năm ni 10 năm sau mới xác định chính mình an toàn ra tới. Nhưng bằng cấp không cao, Thanh, Xuân Chun, không ở, ăn không hết khổ lại cùng xã hội tách rời, công tác tìm không thấy, thân cận nhân gia cô nương nghe được hắn này kiện liền trực tiếp lừa quá. Nơi nào còn có 10 năm trước đã từng huy hoàng cùng phong cảnh. Ngẫu nhiên ở TV thượng nhìn đến công thành danh toại Lệ Ngọc cùng Bạch Khởi. Nàng hai một cái thành đại minh tinh, một cái đương toàn cầu nổi danh xí nghiệp cao quản, cùng hắn căn bản không phải một cái giai tầng nhân vật. Hắn tồn tại cùng nhân gia mà nói chính là một con kiến. Trong lòng bất bình Vương Dũng lại không dám tìm tới môn đi. Hắn hoài nghi này hai nữ sau lưng có người. Bằng không chỉ bằng các nàng như vậy tuổi trẻ, sao có thể liền bò đến cái này độ cao? Khẳng định là lúc trước lấy vở đầu thành, thượng vị đại lão được đến vở, hình thành một cái khổng lồ giao dịch liên, này hai biểu tử được đến bị phủng điều kiện mà thôi. Ngẫu nhiên hóa thân bàn phím hiệp, ở trên mạng cùng một đám DOT toàn bộ hát, nói ô ngôn uế ngữ, nhưng đối với nhân gia tới nói, lại có cái gì ảnh hưởng? Đương nhiên này đó đều là kế tiếp, Vương Dũng tương lai thực hảo suy đoán, hắn đem khốn cùng thất vọng đần độn chẳng làm nên trò trống gì quá xong bần cùng cả đời. Thả lão niên thê thảm ni nên được đến báo ứng người đều được đến tương ứng báo ứng. Bạch Khởi nhiệm vụ tự nhiên cũng viên mãn hoàn thành, liền cũng nên thoát ly thế giới này, bởi vì ở cổ đại thế giới tích lũy đãi tiểu mấy năm. Bạch Khởi đối nhiệm vụ này cũng không nóng nảy, trừ bỏ ngay từ đầu lấy được vở phía trước động tác. Mặt sau cơ hồ đều là ngồi ở phía sau, ngay từ đầu bàn tay vàng bí mật nan để giải quyết sau. Nhiệm vụ này có thể nói là nhẹ nhàng vui sướng, Bạch Khởi thân từ trong lúc này xuất ngoại độ cái giả. Tuyển một cái phong cảnh duyên dáng tư nhân hải đảo khách sạn ở mấy ngày. Nàng tiêu tiền tương đối tản mạn. Bất quá rốt cuộc không có một cổ não liền không cần thiết đồ vật đều đại mua đặc mua. Chờ nhiệm vụ kết thúc thời điểm, lúc trước kiếm tiền cư nhiên còn thừa tiểu 100 vạn. Liền phân một nửa cấp Lệ Ngọc, cấp thu được tin nhắn Lệ Ngọc đều sợ ngây người, vội vàng gọi điện thoại lại đây. Không phải, ngươi quá đủ ý tứ đi tỉ muội. Ta nói ta muốn đi truy tìm diễn viên mộng, cha mẹ đoạn ta sinh hoạt phí. Ngươi liền lấy như vậy bút cự khoản duy trì ta a. Thổ hào chờ ta gặm không dậy nổi màn thầu thời điểm lại đến đương ngươi lông chân. Hiện tại trước đem tiền trả lại cho ngươi. Đừng dọa người a, mà một cái khác biên Bạch Khởi đã đổi trở về nguyên chủ. Nàng nguyên bản là nhìn đến Vương Dũng gương mặt kia liền ghê tởm. Cho rằng làm nhiệm vụ người còn cần cùng hắn lá mặt lá trái một trận. Kết quả không dự đoán được, cư nhiên toàn bộ hành trình như vậy sảng khoái. Cho dù là toàn bộ hành trình quan khán, trừ bỏ thống khoái cũng không có khác cảm tưởng, nhưng thật ra làm nàng tâm lý, âm yin, ảnh cùng điều kiện phản, bắn xe, ghê tởm bị này liên tiếp cử động cấp chữa khỏi. Nguyên chủ là thật sự thực cảm tạ Bạch Khởi, thả đối với đều là người bị hại Lệ Ngọc, đời trước còn đối nàng ôm có không ít ác cảm, gần nhất mới phát hiện thực tế nhân ra là không tồi cô nương. Cái tính sảng khoái ngay thẳng, nếu không phải Vương Dũng kia ngốc bức, hai người ở một cái khác hoàn cảnh gặp được, phỏng chừng cũng sẽ trở thành bạn tốt, chấp hành đi phía trước đem chính mình kiếm tiền để lại cho nàng hai một người một nửa. Dựa theo hệ thống cách nói, cái này chấp hành giả tính cách tương đối nghiêm khắc, đối dĩ vãng hứa nguyện giả đều rất tinh, không thích, nàng vẫn là cái thứ nhất làm chấp hành giả không có gì ác cảm. Hơn nữa đi phía trước còn hơi làm tính toán người, nguyên chủ rất là cảm động. Lệ Ngọc bên này nói xong lời nói sau, nguyên chủ liền nói, ngươi cầm đi, đây là ngươi nên đến. Lệ Ngọc còn tưởng rằng Bạch Khởi nói chính là gần nhất bởi vì Vương Dũng. Nàng chạy chân sự, vội nói, bội an hoang đại hướng này gánh ta mới là thật sự ở kia ngốc bức thân thượng cật ăn khuy. Ta làm này đó cũng không phải thế ngươi làm việc a. Muốn thật lại nói tiếp, vẫn là ngươi ở giúp ta đâu, chỗ nào liền có ta vất vả phí. Nguyên chủ liền nói, kia tính ta ở ngươi thân thượng đầu tư, về sau chờ ngươi đỏ, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi cho ta đánh cái chiết. Khuyên can mãi cuối cùng mới làm Lệ Ngọc tiếp nhận rồi này số tiền. Hai nữ sinh tại đây lúc sau quan hệ cũng không đoạn. Ngược lại trải qua nhiều năm kinh doanh, lẫn nhau vì tri kỷ, thành cả đời hào bằng hữu. Mà ở này đó phía trước, Bạch Khởi đã về tới chính mình cứ điểm mà đi, tự nhiên cũng mang đi cái kia ký sự bổn. Lúc này Bạch Khởi thử dùng bút hoa rớt Vương Dũng tên. Sau đó viết thượng chính mình, ở viết thượng tên trong nháy mắt, về bút ký quy tắc liền dũng mãnh vào nàng trong óc. Quả nhiên cùng nàng suy đoán không sai chút nào. Hệ thống hỏi ký chủ, cái này mảnh nhỏ hay không nộp lên? Bạch Khởi ngón tay ở da châu bìa mặt thượng gõ gõ. Này đó nguyên lực mảnh nhỏ, mặc kệ lấy cái gì tình thế xuất hiện, hình thành cái dạng gì năng lực bàn tay vàng, chỉ cần ở thích hợp hoàn cảnh hạ thiện dùng, đều là có thể nhẹ nhàng định càn khôn bảo vật, tỉ như cái này notebook. Cũng liền Vương Dũng kia ngốc bức DOT chỉ lo chính mình cùng hư vinh, lãng phí notebook sử dụng mà thôi. Nếu cấp người thông minh, nhiều lắm sử dụng 3-4 thứ, liền có thể hoàn toàn hoàn thành giai cấp bay vọt, từ một cái nghèo sinh viên nhất cử biến thành xã hội nhân vật nổi tiếng cũng không phải vấn đề. Thậm chí làm lớn hơn nữa sự cũng đều không phải là không có khả năng. Nếu ở cổ đại bối cảnh nói, có được nó càng là tương đương với có được toàn bộ thiên hạ. Chỉ cần làm tối cao người cầm quyền đối chính mình mê muội là đủ rồi. Nhưng vẫn là câu nói kia, Bạch Khởi bọn họ hiện tại làm sự, hơi chút không chú ý liền sẽ lật xe, thứ tốt sẽ càng ngày càng nhiều, mỗi giống nhau thật sự lại nói tiếp đều có thể phát huy tác dụng. Nhưng như thế nào cũng không có khả năng tận chiếm, cần thiết làm ra lấy hay bỏ. Bạch Khởi thở dài, nộp lên đi, hệ thống nói dung ta nhắc nhở ký chủ, giống nhau chấp hành giả đụng tới cũng đọc lấy mảnh nhỏ xác suất. Đại khái là bình quân 6 cái thế giới một mảnh, tuy rằng chúng ta muốn đồng thời ứng phó 2 cái tổ chức. Ngài đệ trình suất như cũ rất cao, cho nên nếu thật sự luyến tiếc, cái này mảnh nhỏ có thể lưu lại. Bạch Khởi lại xua xua tay, ta đã liên tục được đến mấy cái ưu tú đánh giá. Biểu hiện liền phải không làm thất vọng cái này số liệu. Thấy được người luôn là càng dễ dàng bại lộ ở quan trắc dưới, hiện tại là tay mới chàng. Ngươi đứng ở ta góc độ, đương nhiên biết ta không thích hợp hệ thống dò xét, siêu tập mảnh nhỏ toàn dựa vào chính mình thực gian nan. Nhưng ở công ty còn có mặt khác tổ chức xem ra. Tay mới chàng bàn tay vàng đều là khó khăn tiểu, dễ ra quét, lấy được điều kiện dễ dàng. Hơn nữa căn cứ đại số liệu, giống nhau chấp hành giả siêu tập mảnh nhỏ nhiều nhất thời kỳ cũng là thời gian này. Ta liền càng không thể lạc hậu, căn cứ bình quân giá trị tới tham khảo. Mặt trên phải khả nghi, hệ thống ngẫm lại cũng là như thế. Vì thế chỉ phải thu mảnh nhỏ nộp lên lên rồi. Thấy ký chủ cấp đến thống khoái. Nó ngược lại so ký chủ còn đáng tiếc một ít. Bạch Khởi còn có tâm tư nói giỡn nói. Cho nên nói lần này mảnh nhỏ rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Chẳng lẽ mảnh nhỏ đều là căn cứ ký túc tính cách hoặc là kỳ vọng hình thành? Hệ thống trả lời không được đầy đủ là, quả thật rất nhiều mảnh nhỏ là đơn thuần năng lượng thể. Ký túc ở ký chủ thân tượng sau, căn cứ ký chủ đặc tính cùng ngay lúc đó khát vọng hình thành bất đồng năng lực. Nhưng có chút mảnh nhỏ bản lĩnh đó là có đặc tính. Tỷ như lần này notebook, nó cũng không phải từ ký chủ thân tượng thoát ly mà thành. Mà là tùy cơ xuất hiện, thả viết thượng tên liền trở thành nó chủ nhân. Mảnh nhỏ trước thân đại khái chính là tiên giới cái gì song tu pháp bảo hoặc là tà mị bí dược đi. Bất quá mặc dù được đến mảnh nhỏ nộp lên, Bạch Khởi nơi này cũng không phải toàn vô chỗ tốt. Trải qua hai cái thế giới mài giũa, nàng lúc trước được đến miệng quạ đen mảnh nhỏ nhưng thật ra càng thêm ánh sáng. Theo hệ thống cách nói, đây là cấp bậc tăng lên tiêu chí hiện tượng. Nói cách khác miệng quạ đen năng lực này phá tan khi thế giới gông cùm xiềng xích sau. Là có thể tiếp tục biến cường. Này đối với Bạch Khởi tới nói là cái đến không được chuyện tốt. Vì thế nàng còn ở trong phòng chúc mừng một hồi. Chẳng qua dĩ vãng có chuyện tốt đều là chúng tinh cùng Nguyệt Party. Hiện tại chỉ có thể một người. Chẳng những không đạt tới chúc mừng ước nguyện ban đầu. Ngược lại càng thêm nhắc nhở nàng chính mình hiện tại bị câu làm công sự thật. Này liền có chút hứng thú dã rời. Kết quả chính là Bạch Khởi lại nghỉ ngơi không đến hai ngày. Khiến cho hệ thống bắt đầu rồi tân nhiệm vụ. Vẫn là đi thế giới hiện đại sao? Ân, có thể lời nói. Đương nhiên là vẫn luôn làm hiện đại phó bản hào. Bất quá hiện tại còn có thể làm chúng ta nhậm tính 2-3 lần. Đừng lãng phí, tiếp theo Bạch Quang chợt lóe, Bạch Khởi mở to mắt, lần này hướng nguyện giả là cái cao trung sinh, nàng trợn mắt liền thân chỗ tan học sau ồn ào phòng học. Lúc này hẳn là khai giảng ngày đầu tiên, một cái nghỉ hè không có gặp mặt, quan hệ tốt đều ở hưng phấn giao lưu nghỉ hè phát sinh thú sự. Có đi ra ngoài du lịch nghỉ phép, có đánh hai nguyệt nghỉ hè tiền công bao giày không ít. Có giảm béo thành công khoe ra, cũng có phơi đen bị thiện ý khản cười, chung quanh tràn đầy thuộc về thanh, xuân chun, vô ưu vô lự, Bạch Khởi chung quanh cũng ngồi vài người, nam sinh nữ sinh đều có, mặc cử chỉ so sánh với giống nhau học sinh đều chú ý chút. Hẳn là trong ban con nhà giàu đoàn thể, Bạch Khởi tức khắc vừa lòng một phân, lần này tốt xấu không cần làm việc trước còn muốn trước giải quyết sinh hoạt phẩm chất. Người chung quanh đang ở trò chuyện nghỉ hè lại đi đâu nhi nghỉ phép. Liền nghe được bên ngoài có người hô to một tiếng, thiên nột. Nàng thật là Ninh Tuyết. Đây là đổi đầu đi. Ninh Tuyết, nàng, 2 tháng thời gian chính là toàn thân chỉnh dung cũng không có khả năng biến như vậy đi. Các ngươi đủ rồi à, liền nhận không ra người biến xinh đẹp có phải hay không? Mọi người ngẩng đầu. Liền thấy một cái ăn mặc màu trắng váy liền áo, da thịt tái tuyết, bạch đến phảng phất ở sáng lên mỹ thiếu nữ từ bên ngoài đi vào tới. Nhắc nhở, trình duyệt tìm tòi, thư danh, cộng, song bổn thần lập chiếm, có thể nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem thư. Hết chương.